Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, On the Importance of Needlework and Carpentry, về tầm quan trọng của việc may vá và thợ mộc. Có rất nhiều việc phải làm và không đủ thời gian. Đêm đã gần kề, Sunny và Nephis vội vàng dọn dẹp một trong những ngăn căn phòng tương đương với cabin của thuyền trưởng trên chiếc trên breaker thật để sử dụng làm nơi trú ẩn. Quá mệt mỏi để nấu ăn, họ dùng bữa tối lạnh và đi ngủ. Sunny không quên triệu hồi Sen và Finn để canh gác, trong khi Nightmare bảo vệ giấc mơ của họ. Sáng hôm sau, cả hai đều cảm thấy tươi tỉnh hơn. Cơ thể họ gần như đã hồi phục khỏi những căng thẳng kinh hoàng mà cơn bão gây ra. Phần lớn những Ascended khác có lẽ sẽ yếu ớt và bất lực hàng tuần sau sự kiện đó. Nhưng cả Sunny và Nephis đều sở hữu sức sống phi thường, cậu nhờ vào Blood Whip, còn cô nhờ sức mạnh phục hồi từ khía cạnh của mình. Họ bắt tay vào công việc khi bảy mặt trời từ từ trồi lên từ làn nước lấp lánh. Ngày đầu tiên, họ dự định dọn sạch bong tàu chính khỏi đống đổ nát. Với sự giúp đỡ của Sunny, Nephis, Sen, Finn và Nightmare, nhiệm vụ nặng nề này trở nên bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, việc phân loại các mảnh vỡ mất nhiều thời gian hơn, tách ra những gì cần vứt đi và những gì có thể dùng sau này. Dù cả Sunny và Nephis đều không biết cách sửa chữa các cỗ máy công thành, nhưng họ hy vọng yếu ớt rằng ai đó ở Fallen Grace sẽ biết. Những mảnh gỗ vỡ vụn trông có vẻ vô dụng thoạt nhìn, nhưng đó vẫn là loại gỗ huyền bí mà trên Breaker được làm từ. Vứt bỏ thứ quý giá như vậy vào dòng nước thì không ai trong họ muốn. Thêm vào đó, gỗ là nguồn tài nguyên cực kỳ quý trong Tomb of Ariel. Cũng có những mảnh kim loại kỳ lạ, bền chắc đã bị uốn cong và xé rách. Chúng cũng đáng để giữ lại. Cuối cùng, họ rời khỏi bong trên và bắt đầu dọn dẹp khoang chứa hàng chính. Đến khi xong xuôi, đêm lại tới và cả hai đều mệt lử. Tối hôm đó, họ đốt lửa dưới tán cây thiêng và Nephis nấu ăn. Món ăn của cô vẫn ngon như mọi khi và tiếng lá xào xạc tạo nên bầu không khí yên bình. Đây là lần đầu tiên kể từ hòn đảo đen tối mà họ có một bữa ăn thực sự chỉ với hai người cùng thưởng thức. Thật kỳ lạ, Ernang không ở bên họ lâu, nhưng sự vắng mặt của cô khiến mọi thứ như thiếu một phần quan trọng. Có lẽ vì Sunny và Nephis đã chứng kiến cô như một người phụ nữ già yếu, một người mẹ mạnh mẽ, một thiếu nữ quyến rũ và một đứa trẻ ngây thơ, nên khoảng thời gian bên nhau của họ như một đời người. Khoảng đời ấy giờ đã ở lại phía sau và những thử thách mới đang chờ đợi phía trước. Thời gian không ngừng trôi, cuốn đi mọi thứ, dù là những thứ vô nghĩa hay những gì mà họ trân trọng. Ngày thứ hai, nỗ lực chuẩn bị cho con tàu cho hành trình trở nên hiệu quả hơn. Với khoang chứa đã được dọn sạch, họ có thể gọn gàng cất giữ mọi thứ có giá trị ở đó. Bong chính cũng nhanh chóng được làm sạch. Sunny thậm chí còn rửa nó, cố gắng xóa đi bụi than, cạn bẩn và thứ gì đó giống như máu đã khô. Hoặc đúng hơn, cậu bắt Finn làm việc đó trong khi nghỉ ngơi dưới bóng cây thiêng và nhấm nháp nước lạnh từ Endless Spring. Ngày thứ ba, họ dọn sạch một trong hai phòng ăn. Tuy nhiên, sau đó, Sunny và Nephis quyết định để lại các ngăn còn lại, ít nhất là cho đến khi tới Fallen Grace. Họ cũng thoáng cân nhắc dọn dẹp một trong những cabin khác để có phòng ngủ riêng, nhưng cuối cùng bỏ qua ý định đó. Dù sao thì cả hai cũng đã quen với việc ở gần nhau vào ban đêm rồi. Hơn nữa, điều này cũng an toàn hơn, không ai biết khi nào có thể xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ, nên ở gần nhau là lựa chọn thực tế hơn và cũng là điều quen thuộc. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, họ bắt đầu sửa chữa những cánh buồm. Sửa chúng là một nhiệm vụ gian nan hơn Sunny tưởng tượng, nhưng bất ngờ thay, cậu lại làm việc đó rất tốt. Ai mà ngờ được, kỹ năng dùng chỉ và kim là điều cuối cùng Sunny mong đợi khi bắt đầu học ma pháp huyền bí của Demon of Fate, quỷ cừu số phận. Nhưng giờ đây, cậu lại hưởng lợi từ hiệu ứng phụ đó. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm do những cánh buồm của trên Breaker bị hư hại quá nặng. Chưa kể, họ phải tháo buồm xuống, vá lại rồi căng chúng lên trở lại. Các cột buồm, gậy buồm và cánh buồm cũng cần một số sửa chữa. Nhiệm vụ này được Nephis thực hiện với sự trợ giúp của các vật liệu họ mang từ Whip hoặc lấy từ các mảnh vỡ của con tàu ma và Dark Saber, kẻ định hình bóng tối. Đến ngày thứ bảy, họ đã hoàn thành mọi thứ mà có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Trên Breaker đã thay đổi, trên thân tàu vẫn còn những vết cháy và sẹo, và bong chính vẫn còn những lỗ hổng lớn, nhưng những lỗ lớn nhất giờ đã được che bằng những tấm ván gỗ. Và bong tàu cũng không còn mảnh vỡ. Sên đứng ở mũi tàu với một cây cung trong tay, đóng vai trò tiên phong. Nightmare ẩn mình trong bóng tối gần đó, trong khi Finn bảo vệ cây thiêng. Nephis bước vào vòng tròn ký tự ở đuôi tàu cổ xưa. Vòng tròn này không hoạt động, nhưng đó vẫn là vị trí tự nhiên để cầm hai mái chèo điều khiển của con tàu bay. Dĩ nhiên, một trong số những mái chèo đó sẽ vô dụng vào lúc này, vì nó điều khiển việc bay lên và hạ xuống, và trên Breaker không thể bay được. Sunny đứng bên cạnh cô, cậu nhìn Nephis và hỏi, giọng đầy háo hức điều khó mà không cảm thấy sau một tuần làm việc vất vả để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cậu sẵn sàng chưa? Đặt tay lên mái chèo, cô gật đầu, đi thôi, chúng ta đã lãng phí đủ thời gian ở tương lai rồi. Quay người lại, cậu hít một hơi sâu và nhìn dọc theo chiều dài của con tàu duyên dáng. Khi Noctis sở hữu nó, có cả một đoàn thủy thủ bằng búp bê gỗ để vận hành con tàu. Khafai Keeper nắm giữ nó, có những người thức tỉnh, Awaken, để làm điều đó. Giờ đây, chỉ có Sunny và Nephis phải đứng ở đuôi tàu để điều khiển trên Breaker. Vậy nên, việc điều khiển buồm là trách nhiệm của cậu, vì Sunny không có ý định nhảy từ cột buồm này sang cột buồm khác như một con khi. Dù cậu chẳng biết con khi là gì, cậu tập trung và triệu hồi những cái bóng. Vài giây sau, những cánh tay bóng tối hiện lên khắp con tàu, kéo dây buồm, điều khiển chúng cùng lúc cần nhiều sự tập trung. Nhưng sau khóa huấn luyện gian khổ trong Antarctic Campaign, chiến dịch Nam Cực, Sunny đã rất thành thạo trong việc sử dụng xe đầu Manifestation, hiện thân bóng tối, những cánh buồm từ từ dương lên và rồi đón gió, sống động trở lại, con tàu cổ xưa hướng về phía hạ lưu và bắt đầu tăng tốc. Nó đang di chuyển, cuối cùng, họ đã lên đường tới Fallen Grace, ân sủng xa ngã, hết chương.